Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 34 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trừ Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Vô tình đuổi đi, Mai Tam Nương nghe được, tâm tình như tro tàn. Tình nghĩa tỉ đệ trong thời khắc này đã hoàn toàn bị chặt đứt. Mai Tam Nương nghĩ không ra Từ Ngôn mới gia nhập Quỷ Vương Môn chỉ được nửa năm, sao lại biến thành cái bộ dáng như bây giờ. Mai gia có rời khỏi chỗ này cũng có thể đặt chân ở bất kỳ nơi đâu được. Có chăng vấn đề chỉ là hôm nay là ngày giao thừa mà thôi. Khiến Mai Tam Nương thương tâm chính là việc Từ Ngôn lại đối xử bội bạc với nàng. Không để Mai Tam Nương nghĩ nhiều, Từ Ngôn mặt trầm như nước, ánh mắt xuất hiện sát ý, bàn tay đặt lên chuôi đao đeo bên người. Nhìn thấy động tác này của hắn, mấy vị thái bảo đứng bên cạnh cửa xem náo nhiệt đều hiện lên vẻ tươi cười. Chỉ cần Từ Ngôn động thủ, bọn hắn cũng không ngại giúp lão thập thất giết sạch đám người Mai gia trong tiểu viện này. Còn không mau cút hết! Từ Ngôn quát to khiến Mai Tân Cửu hoảng sợ mà run rẩy cả người. Lão không dám nói lời nào, vội vàng trở lại phòng, chỉnh đốn hành lý tư trang. Không bao lâu thì mang theo đám con cái thê thiếp, mặt mày xám xịt rời khỏi Mai Hương Lâu. Mai Tân Cửu thập phần hiểu rõ, Mai Hương Lâu cũng không phải là do con gái mình định đoạt. Chỉ ít nơi này có một nửa thuộc quyền quản lý của Thái Bảo thứ 17 đấy. Người ta đã lên tiếng, ngươi không đi thì coi như là tìm đường chết. Bắt đầu từ mai, đừng để ta nhìn thấy đám người các ngươi ở phong đô. Một nhà Mai Tân Cửu vừa mới ra khỏi cửa viện thì giọng nói lạnh như băng của Từ Ngôn đã chậm rãi truyền ra. Mai Tân Cửu, nhớ kỹ cho ta, sang năm nếu các ngươi vẫn còn ở trong phong đô, gặp tên nào, ta giết tên đó. Sang năm chẳng mấy chốc mà đến, bởi vì ngày mai đã là ngày đầu tiên đón năm mới. Lời cảnh cáo của Từ Ngôn không có lấy một chút cảm tình, lạnh băng giống hệt con dao mổ mà đao phủ không cho phép chút do dự ở trong đó. Thái bảo, nó muốn giết người thì nhất định sẽ không cho đối phương còn đường sống. Thành ra, Mai gia chỉ có một con đường duy nhất, đó là tranh thủ suốt đêm rời khỏi thành phong đô. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Mai Tam Nương rơi xuống, cuối cùng nàng đã không còn thể hiểu được tiểu đạo sĩ chất phác kia nữa rồi. Lòng đau đớn khiến nàng gần như hôn mê, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng không để chính mình gục ngã. Cũng bởi vì con heo tiểu hắc bị chọc phá sỉ nhục, chỗ ở bị chiếm nên Từ Ngôn đã không có dấu hiệu mà nổi điên lên. Đến khi cả nhà Mai Tân Cử mang theo thê thiếp rời khỏi Mai Hương Lâu, hắn cũng không liếc mắt nhìn qua Mai Tam Nương lung lay không đứng vững bên kia, mà cùng đám thái bảo quay trở lại nhã các. Tiếng động trong tiểu viện không nhỏ, rất nhiều người trong Mai Hương Lâu nhìn thấy cảnh Từ Ngôn bức Mai ra rời đi. Mấy tên hạ nhân và cả các cô nương đứng đầu bảng không những cảm thán lòng người bộ bạc, đồng thời còn lo lắng thay cho Mai Tam Nương. Tình cảm tỷ đệ tan vỡ, Mai Hương Lâu cuối cùng xem như là của Mai Tam Nương hay là của Từ Ngôn cũng khó mà nói được. Không lâu sau, trong nhã các chiêu đãi thái bảo lại vang lên tiếng đổ vỡ giòn tan. Nguyên lai là vì Thanh La muốn xuất đầu lộ diện bên Từ Ngôn, lại làm đổ vài giọt rượu ra ngoài, khiến Thái Bảo thứ 17 giận tím mặt, bàn ăn bị lật tung, cánh cửa nhã các cũng bị đá đổ. Bộ dáng tức giận của Từ Ngôn đáng sợ đến mức Thanh La nho nhỏ chảy nước mắt ròng ròng. Trước kia còn có thể lôi kéo Ngôn Ca Nhi cùng đi mua chỉ sợi ngân quang thiêu yếm. Nhưng bây giờ làm sao, chỉ làm đổ vài giọt rượu ra ngoài, lại khiến Ngôn Ca Nhi thẹn quá hóa giận. Thanh La không hiểu chuyện gì, những cô nương đứng đầu bảng cũng nghĩ không thông. Đến cả Mai Tam Nương hiểu rõ Từ Ngôn nhất cũng không hiểu nổi. Nhìn bộ dáng nổi giận của Từ Ngôn, đám Thái Bảo lại không có việc gì ngoài ý muốn. Trác Tiểu Vũ cũng chỉ khuyên bảo hai câu, rằng dù sao cũng là chuyện làm ăn của nhà mình, đập vỡ đồ còn được, chứ không nên đả thương người. Tâm tính thiếu niên thường là khó mà nắm bắt, bình thường không thiếu những người chỉ vì một vài chuyện nhỏ mà nổi điên lên. Từ Ngôn có thân phận Thái Bảo, càng không phải sợ hãi cái gì. Hơn nữa, đây còn là gia nghiệp của hắn, đừng nói tức giận, coi như có đốt đi Mai Hương Lâu cũng không có vấn đề gì. Trác Tiểu Vũ đã gặp không ít trường hợp làm bậy thế này, đến gã lúc trẻ cũng thế, cho nên chỉ khuyên bảo vài câu rồi không để ý nữa. Gã tiếp tục cùng với những Thái Bảo khác thưởng rượu, vẫy tay với các vũ cơ bị dọa sợ hãi tiếp tục nhảy múa. Một vũ khúc Phi Thiên Vũ lúc nãy còn chưa kịp xem kia mà. Còn chưa xem xong khúc Phi Thiên Vũ, nhưng Trác Tiêu Vũ lại cũng không xem nữa. Thực ra cố muốn xem cũng không được, vì Từ Ngôn đã thực sự muốn đốt bỏ Mai Hương Lâu rồi. Không lâu sau khi đập tan nát mọi thứ, Từ Ngôn trở về tiểu viện trống rỗng của mình một lát. Đến khi đi ra, tay hắn đã cầm theo một mồi lửa, tay kia cầm theo dầu trực tiếp đốt bỏ dãy lầu chính của Mai Hương Lâu. Lửa cháy ngút trời, nếu không phải đám Thái Bảo chạy nhanh, có lẽ sẽ không dễ dàng ra khỏi đám cháy được. Thế lửa xông lên cùng lúc với Mai Tam Nương ngã ngồi xuống hành lang. Cũng may có Thanh La và đám tỉ muội nhanh chóng dìu nàng ra ngoài. Lửa cháy rất lớn, Mai Hương Lâu bao phủ bởi rất nhiều thảm nhung, nên một khi bốc cháy thì ánh lửa sẽ bốc lên ngút trời. Thanh Lâu chìm vào trong hỗn loạn. Lão Thập Thất, không nên nóng nảy như vậy. Một mồi lửa đốt đi Mai Hương Lâu, quả thật là đáng tiếc à. Dương Ca ở một bên nhếch mép chép miệng. Gã không quen nhìn bộ dáng tức giận của Từ Ngôn như vậy, nhưng gã lại không biết khi mình nổi điên còn nóng nảy hơn thế này nữa. Tức giận thì nên phát tiết ra ngoài, muốn đốt thì cứ đốt đi, một tòa thành lâu mà thôi, cũng không phải là cửa hàng buôn bán tranh chữ cái gì cả mà. Thái Bảo xếp thứ tư ở một bên cười nói, gã nói không sai, thứ đáng giá nhất trong thanh lâu là những cô nương đứng đầu bảng kia, không đốt chết người thì cũng coi như không tổn thất vào đâu cả. Bọn đệ đệ coi như đã vui thú đủ rồi, trở về vấn an phụ thân đại nhân thôi. Trác Tiêu Vũ quét mắt nhìn Mai Hương Lâu đang chìm trong lửa cháy ngút trời nói, hôm nay là giao thừa, một nhà chúng ta nên đoàn tụ với nhau. Đi thôi. Mai Hương Lâu đã thành tòa hỏa lâu, đám Thái Bảo cũng đã hết hứng thú. Từ Ngôn đứng ở cổng chính, gương mặt vẫn lạnh như băng. Hắn nhìn qua Mai Tam Nương đang được mấy nữ nhân đỡ dìu dắt xung quanh, quát lạnh. Mai Tam Nương, ngươi đã không biết điều thì cũng đừng trách ta trợ mặt. Hôm nay ta đốt đi tòa Mai Hương Lâu này, coi như một đao chặt đứt. Ta ngươi không còn quan hệ gì. Phần Mai Hương Lâu bị cháy kia coi như là phần của ta. Phần không cháy là còn lại của ngươi. Tự lo liệu cho chính mình đi. Nói xong câu đó, Từ Ngôn không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, còn thuận chân đạp Vương Bát Chỉ qua một bên. Đám Thái Bảo ở bên cạnh thì không ngừng tán dương đệ đệ thứ 17 uy phong. Gia nghiệp lớn như vậy, nói đốt là đốt. Đây mới gọi là tuổi trẻ khinh cuồng a. Đám Thái Bảo đi xa, còn đám người tập trung dập lửa ở Mai Hương Lâu. Lửa cháy nhìn như không nhỏ, nhưng phần lớn chỉ đốt cháy chăn lông thảm nhung các thứ trang trí, còn khung nhà, xà nhà tính ra lại không hư hao bao nhiêu cả. Chỉ cần tiêu tốn một chút tiền, tân trang và sửa chữa thì có thể khôi phục lại được như lúc ban đầu. Lửa đã được dập tắt, nhưng người khác cũng vội vàng kiểm tra những đồ vật bị cháy hỏng. Đến Vương Bát Trì cũng vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui trong tòa nhà giúp đỡ vận chuyển mấy bộ tranh chữ bị ám màu khói ra ngoài, hoặc thu dọn những chén rượu có giá trị xa xỉ mà Từ Ngôn có lẽ đã quên đi sau khi đạp bay một cước kia. Mai Tam Nương không quan tâm đến tòa nhà đã ám đầy khói đen, một mình bước vào tiểu viện của Từ Ngôn. Nữ nhân tâm như tro tàn, vành mắt đỏ sưng, sắc mặt tái nhợt. Mãi đến khi nhìn thấy con heo tiểu hắc, mũi hít hà, thân quẫy, loạn khắp chuồng, sắc mặt mới tốt đẹp hơn vài phần. Mai Tam Nương thập phần hiểu rõ địa vị của con heo tiểu hắc trong lòng của Từ Ngôn. Nói thành huynh đệ cũng không quá đáng. Từ Ngôn bỏ đi, đốt cháy Mai Hương Lâu, còn để lại vài câu nói từ nay về sau sẽ trở thành người qua đường. Nhưng lại không mang theo con heo tiểu hắc vô cùng quan trọng đối với hắn đi. Nàng vội vàng bước vào trong phòng, nhìn thấy một chồng ngân phiếu được đặt trên bàn, mỗi tấm 5.000 lượng, trọn vẹn 5.2 lượng bạc trắng mà Từ Ngôn để lại. Giọt nước mắt vui vẻ của nữ nhân lăn dài qua khóe mắt, nàng không kìm lòng được. Con heo tiểu hắc vẫn còn, nói rõ Từ Ngôn có thể yên lòng để tiểu hắc ở lại Mai Hương Lâu, để lại 5.2 lượng bạc là hắn cho rằng bây giờ đã đủ để vị tam tỷ của hắn dưỡng lão rồi. Tiếng khóc đột nhiên dừng lại, vẻ mặt của Mai Tam Nương từ mừng chuyển sang sợ hãi. Hai bàn tay cầm ngân phiếu của nàng bắt đầu run rẩy. Rốt cục, nàng cũng nghĩ tới một cái suy đoán đáng sợ. Vì sao Từ Ngôn phải đốt cháy Mai Hương Lâu? Vì sao phải cố ý cắt đứt quan hệ với Mai Tam Nương nàng? Chỉ có một mục đích khiến hắn làm như vậy, vì một tác dụng duy nhất, đó là triệt để cắt đứt toàn bộ quan hệ thân phận giữa Thái Bảo thứ 17 của Từ Ngôn và Mai Hương Lâu, đồng thời cũng hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ tỷ đệ giữa Thái Bảo thứ 17 và Mai Tam Nương. Lúc nãy, nàng bị hành động của Từ Ngôn làm mà đau lòng không thôi, nhưng bây giờ nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Từ Ngôn làm như vậy rõ ràng là sắp xếp ly biệt, là một loại vĩnh biệt khiến người ta phải sợ hãi. Người đã gặp chuyện gì mà phải đẩy tam tỷ ra ngoài cuộc vậy? Mai Tam Nương dựa hẳn người vào trên ghế, sức lực trên người như bị rút sạch, ngân phiếu trong tay rơi rớt đầy đất. Cái loại sắp xếp ly biệt này của Từ Ngôn, ngoại trừ họa sát thân liên lụy đến người bên cạnh thì căn bản không còn có khả năng nào khác. Tam tỷ vô dụng, không giúp được tiểu đệ, tiểu tử thối, đệ không được chết, ngàn vạn lần không thể chết được. Tiểu viện yên tĩnh lại vang lên tiếng nức nở kéo dài cực lâu, tiếng pháo lác đác ngoài cửa sổ của bọn trẻ nghịch ngợm, không đợi được đến lúc giao thừa đã đốt lên. Đêm giao thừa náo nhiệt, lác đác tiếng pháo vang mãi cho đến từng tràng tiếng pháo kéo dài, rồi đến pháo hoa đầy trời. Từng tràng pháo đi đùng vang khắp thành Phong Đô, tòa thành như khoác lên mình một lớp áo sáng lóng lánh. Khắp nơi nhuốm đầy đèn pháo rực rỡ, pháo hoa đủ một loại sắc màu không ngừng nở trên bầu trời. Đám thái bảo trở về Quỷ Vương Môn cùng ăn một bữa cơm tất niên. Trác Thiên Ưng không có vẻ hào hứng, chỉ qua loa gắp vài miếng rồi đứng dậy. Đám thái bảo còn lại vẫn cứ cười cười nói nói. Tuy có 5 thái bảo đã chết, nhưng vẫn còn có 10 mấy người ở đây. Qua năm mới, chỉ cần một cuộc lôi đài tỉ thí là nhân số thái bảo lại được đầy đủ như cũ. Thái bảo Quỷ Vương Môn căn bản không có bao nhiêu người sống thọ, vài người chết thì có mấy ai để tâm chứ. Nửa đêm, thành Phong Đô vẫn rực rỡ pháo hoa. Từ Ngôn trở lại chỗ ở của mình, hắn mở cửa sổ ngắm nhìn phần trời đêm phía xa xa. Bầu trời tối đen như mực

quả nhiên là vậy. Từ Ngôn thầm cười lại một tiếng. Hắn biết với một chiêu họa thủy đông dẫn này của mình, chắc Thiên Ưng sẽ không hoàn toàn giao hết cho đám thái bảo xử lý. Ít nhất cũng phải thăm dò lý giải từ miệng mình đối với Ngọc Lâm Tự một phen. Đầu của A Thất là do Từ Ngôn chặt xuống, mà gã cũng là do Từ Ngôn nhận ra. Chỉ sợ điều này khiến chắc Thiên Ưng có chút nghi ngờ, hoặc nói chắc Thiên Ưng muốn nghe ngóng chiến lực của A Thất một chút, từ đó suy đoán được hòa thượng vô trí của Ngọc Lâm Tự mạnh mẽ đến đâu. Nếu lão vượt qua phạm trù của võ giả, chắc Thiên Ưng tuyệt đối không phái đám thái bảo chui đầu vào đó. Biết là khoản mua bán mất mạng như vậy, kẻ ngu mới làm. Ngọc Lâm Tự à, tốt nhất là người đừng có đi. Từ Ngôn ngẩng đầu nói một câu. Nghe nói trong Ngọc Lâm Tự có đám nghiệt dư man tộc ẩn nấp, người là nữ nhân tốt nhất đừng đem dê vào miệng cọp. Man nhân! Rõ ràng Thanh Vũ đã bị dọa sợ, đôi môi hơi mỏng có chút trắng bệch run rẩy hỏi. Sao Ngọc Lâm Tự lại có man nhân được? Nghe nói lần trước man di đã bị Ngôn Thái Bảo giết sạch rồi, còn đem theo đầu người trở về. Chẳng lẽ đại tề chúng ta vẫn còn có man di ẩn nấp? Biểu lộ giống y như thật vậy. Từ Ngôn nhìn bộ dáng Thanh Vũ như vậy trong lòng không khỏi tán thưởng, còn có một cái cảm giác đã tìm được tri kỷ nữa. Lại một kẻ thích giả heo đây mà. Ai mà biết được chứ, ta chỉ nghe đại ca nói lại, dù sao Ngọc Lâm Tự không phải nơi tốt lành gì, ngươi đừng đi, nếu không lại không có người cùng ngồi ăn cơm với ta. Từ Ngôn vừa bới cơm xong, nhanh tay gắp một miếng thịt vào chén của Thanh Vũ dục nàng ăn nhanh đi. Man nhân có lợi hại hay không? Lần trước Ngôn Thái Bảo giết chết tên man tộc là tên đại tướng bên đó, đầu người còn đặt ở ngoài cửa lớn, nhè răng trợn mắt đây là kinh người đấy. Ồ, đến sói cũng không dám ăn. Thanh Vũ cắn miếng thịt trên miệng xong, bờ môi tái nhợt lại hồi, đôi mắt xích không được coi là đẹp, nhưng bộ dáng tò mò cũng không làm người khác chán ghét. Lợi hại, đâu chỉ có lợi hại thôi đâu. Nhắc tới man tộc, tinh thần Từ Ngôn như tỉnh táo lại, ngồi thẳng oai vệ chậm rãi nói tiếp. Ta nói cho người biết nha, ở thành Trường Di lần trước mới tính là huyết chiến ngập trời. Mấy tên man tộc đều cưỡi thiết mã, đến đuổi ngựa còn bọc giáp sắt, nhìn qua giống hệt một khối sắt thép. Ta lấy hết sức lực mới cắt được một miếng, định nhìn xem bộ dáng man di kia ngắn dài ra sao. Tên gia hỏa kia không khác một tên khổng lồ, vùng cự đào một cái, chém sụp đổ cả tường thành. Cũng may thái bảo ta dũng võ phi phàm, một hơi chém đứt rời 10 cái khối sắt dẫn đầu đó, khiến đám người kia sợ tới mức giải tán ngay lập tức. Lại nói tới mấy tên mọi dợ kia coi như không có ngựa cũng chạy trốn rất nhanh. Một chàng nói khoác lác chém gió thành bão khiến Thanh Vũ nghe xong cũng phải sững sờ, cuối cùng che miệng cười khanh khách không ngừng. Ngôn Thái Bảo dũng võ, dọa đối phương không đánh mà chạy, xem ra man gì cũng không đáng sợ nha. Thật ra ta đánh nhau cả buổi với hắn, ca đều bị cường địch cuốn đấy, không ai giúp, ta đành tự mình ra tay. Người biết ta rất đời mà, dù sao cũng không có tinh thần đánh đấm gì cả. Nhưng ta cũng đã nói với người A, chỉ cần có tinh thần, tên A Thất hay A Bát đó đều thua xa ta. Dù có khí lực lớn hơn thì cũng chỉ là khiến võ giả tiên thiên tam mạch no đọt mà chết. Còn ta là tiên thiên tứ mạch nha, chẳng lẽ lại sợ bọn hắn? Nghe Từ Ngôn hít hà nửa ngày, Thanh Vũ mới dọn hết bát đũa rời khỏi tiểu viện. Từ Ngôn cũng thở vào một hơi. Phái người đến dò xét tin tức từ miệng hắn. Nằm mơ đi. Với năng lực của Từ Ngôn, dù biến tên A Thất khó dây dưa kia thành một tên cả bông đầu đường xó chợ cũng khiến người khác tin tưởng. Chẳng qua lúc đó, quanh hắn đông người, dù tuyết có rơi dày đặc, nhưng các thái bảo khác cũng thấy sơ tình huống hắn giao thủ với tên A Thất kia. Thực lực thật sự của tên A Thất không thua gì cao thủ tiên thiên tứ mạch, lại bị dăm ba câu của Từ Ngôn giáng chức xuống thành cao lắm, chỉ là tiên thiên tam mạch. Mục đích của Từ Ngôn không phải là để Quỷ Vương Môn coi thường man tộc, mà để Chắc Thiên Ưng coi thường Ngọc Lâm Tự. Hoặc nói là để Chắc Thiên Ưng khinh thường lão hòa thượng vô trí. Nếu bàn về ăn thịt người, chắc Thiên Ưng tuyệt đối vượt qua cả cái danh xưng ma quỷ. Nhưng trong mắt Từ Ngôn, lão hòa thượng vô trí của Ngọc Lâm Tự cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Đồ đằng trên mặt lão còn có vẻ dày đặc và đa dạng hơn tên A Thất kia nhiều lắm. Nếu Từ Ngôn đoán không sai, hòa thượng sẽ có thể đấu ngang với một tu sĩ trúc cơ cảnh. Lão hòa thượng vô trí càng đáng sợ, Từ Ngôn lại càng cao hứng. Ngọc Lâm Tự là nước cờ cuối cùng của hắn, cũng chính là cạm bẫy hoàn hảo mà hắn đã đào sẵn cho đám thái bào. Đến lúc đó mọi người hãy cùng nhau nhảy vào. Cũng giống như ăn cơm vậy, một người chết quá nhàm chán, mọi người cùng nhau chết, như vậy mới náo nhiệt nha. Thanh Vũ chỉ tới một lần rồi chưa từng xuất hiện nữa. Từ Ngôn cũng lười qua phòng hậu trù nghe ngóng tin tức của người nữ tỳ xuất kỳ nhập thần này. Không nói đến chuyện Quỷ Vương Môn đã chuẩn bị đầy đủ tin tức giải thích hợp lý cho Thanh Vũ, cái chuyện đánh rắn động cỏ ngu xuẩn này có lẽ không làm là vẫn ổn thỏa nhất. Chờ đợi trong dài dòng buồn chán, như trong ngày đông giá rét buồn chán vậy, tin tức chinh chiến Ngọc Lâm Tự mà Từ Ngôn ngóng chậm chạp không đến, khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ, có khi nào chắc Thiên Ưng đã nhận ra cái đầu A Thất có điều kỳ quặc. 3 tháng dòng giã, 18 thái bảo chưa từng bước chân ra ngoài. Trái ngược hẳn với quân đội của Đại Tề đã điều binh khiển tướng, giang hồ Tề Quốc lại trở nên sóng êm gió lặng. Đến vài chuyện báo thù trong giang hồ cũng trở nên thưa thớt hẳn, dường như giang hồ cũng trở nên yên tĩnh lại. Nếu có thể xưng là giang hồ thì tất nhiên sẽ không có sự yên lặng như thế. Có lẽ trên mặt nước không có gợn sóng, nhưng sâu bên trong đáy nước vẫn là mạch nước ngầm mãnh liệt không đổi. 18 thái bảo không đi ra ngoài không phải là sợ nghiệt dư của man tộc, mà là Quỷ Vương Môn nhận được một phần tin tức. Cao thủ chính phái của Đại Phổ thừa cơ liên quân nước giao chiến 2 năm một lần tại Kỳ Uyên Hạp, đột nhật và Tề Quốc, không rõ số lượng bao nhiêu, chỉ biết biên quân trấn thủ Kỳ Uyên Hạp thương vong vô cùng nghiêm trọng. Có hơn 1.000 người bị cao thủ chính phái Đại Phổ giết chết, thiếu chút nữa thì Kỳ Uyên Hạp thất thủ. Tuy nói biên quân Tề Quốc lúc sau đã ổn định lại cục diện, biên quân Đại Phổ không cách nào tiến thêm được nữa, nhưng không biết đã có bao nhiêu võ giả Tề Quốc xâm nhập được vào bên trong. Vốn Thành Trường Di đã bị thiết kỵ của man tộc tàn sát thành tử địa, sau đó Kỳ Uyên Hạp thiếu chút nữa đã thất thủ, Hoàng thất Tề Quốc trở nên tức giận mới phải, ít nhất cũng nên phát binh Kỳ Uyên Hạp trả thù một phen. Thế nhưng không hiểu vì sao Hoàng đế Tề Quốc lại như quên mất chuyện này, chỉ phân phó biên quân tập trung gia cố bảo vệ phòng tuyến, không có chút dấu hiệu định trả thù Đại Phổ nào cả. Khi Từ Ngôn biết được tin tức có rất nhiều cao thủ chính phái Đại Phổ lẻn vào Tề Quốc từ miệng của một vị thái bảo, thì chuyện này xảy ra đã là 1 tháng trước đó rồi. Sắp có đại chiến chính tả sao? Có thể nào vào được bao nhiêu người đây? Tuy biết rằng tin tức hơi trễ, nhưng khi ở một mình, Từ Ngôn lại càng thêm chờ mong. Thời gian độc lực của Ô Anh Thảo phát tác ngày càng gần, cho nên Từ Ngôn càng lo lắng. Hắn hận thiên hạ không thể đại loạn hơn nữa. Nếu chính phái còn chưa đủ, tốt nhất bỏ thêm vài con đại yêu nữa, như vậy mới náo nhiệt nha. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên kênh Ly Kỳ Truyện 2. Bộ truyện Giả Chư Khu Lâm chỉ được phát trực tiếp và duy nhất trên kênh Ly Kỳ Truyện 2. Nếu có bất cứ website hoặc kênh nào khác phát thì đều lán cấp. Kính mong quý vị và các bạn hãy vào YouTube, vào kênh Ly Kỳ Truyện 2 để nghe những tập truyện mới nhất, hay nhất và cũng chính xác nhất. Thành Phong Đô rất thái bình, đừng nói là đại yêu, đến bóng dáng chính phái còn không nhìn thấy. Hơn nữa cũng không biết làm sao mà từ lúc qua năm mới đến nay, man tộc cường đại tựa như chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Tề Quốc. Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nếu cứ mãi như vậy, Từ Ngôn cảm giác không cần chờ độc Ô Anh Thảo phát tác, có khi mình đã uất ức chết trước rồi. Chính phái đâu rồi? Man tộc đâu rồi?

hơn nữa càng lúc càng nhỏ, tựa như không thể tiếp nhận được khi nói đến tên tuổi của đối phương. Tại thời điểm dương danh như vậy, có võ giả chính phái nào chịu đứng sau lưng kẻ khác, không để Từ Ngôn nhớ hết, đối phương đã dướn sức gào to. Ngọc Lâm Sơn. Hứa Ngọc Lâm vừa mới nói tên của mình, chợt nghe thấy thanh âm hùng hậu của vị thái bảo đối diện, thêm dòng chữ Sơn đằng sau. Lại nói tiếp, Từ Ngôn giống chữ này còn to hơn, không kém tiếng gào của Hứa Ngọc Lâm đã bao nhiêu. Tại sao hắn có thêm chữ Sơn? Sự nghi ngờ của Hứa Ngọc Lâm đã định trước là không có đáp án, vì một thoáng sau, lưỡi đao hàn thiết lướt qua phía cằm của gã. Một đao tỏi mạng. Dám đánh lén bản thái bảo, người đâu? Tiếng giống của Từ Ngôn lại được khôi phục như bình thường, lập tức có vài chục gã cao thủ quỷ vương môn vọt vào. Hình ảnh bọn hắn nhìn thấy đầu tiên là đầu của tên võ giả chính phái nằm lăn lóc ở một bên, còn bên kia là thái bảo thứ 17 đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Đem đốt sạch cái nơi ẩn lấp của cái bọn Ngọc Lâm Sơn này cho ta, ta muốn nghiền xương bọn chúng ra thành tro. Sắp chết đến nơi còn dám đánh lén thái bảo, bị nghiền xương cốt ra cho là điều hiển nhiên. Đám cao thủ quỷ vương môn vội vàng đốt lửa thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi, kể cả xác của đám võ giả chính phái bị giết chết. Còn có người sợ thái bảo ra không nguôi ngoai, nên chỉ cần thấy lửa nhỏ đi là bắt đầu đổ thêm dầu vào. Tia lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ quán rượu nhanh chóng chìm ngập trong ngọn lửa hừng hực. Ngoại trừ cái tên Ngọc Lâm Sơn từ trong miệng của tên thủ lĩnh chính phái kia ra, thì đám người này không nghe thấy cái gì khác cả. Tên rất hay. Từ Ngôn thầm tán thưởng một tiếng. Trên Ngọc Lâm Sơn chỉ có duy nhất Ngọc Lâm tự. Vị Hứa Ngọc Lâm này tới thật quá đúng lúc. Từ Ngôn không tin lần dùng đám chính phái giá họa cho Ngọc Lâm tự này, chắc Tiêu Vũ còn có thể ngồi yên được nữa. Lửa cháy tại quán rượu đưa đến hai đội ngũ quỷ vương môn khác, trong đó vừa vặn có nhị thái bảo Dương Ca. Vừa vào quán rượu, Dương Ca đã nhìn thấy Từ Ngôn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, đang nhăn mày cau lại như vì tiêu chảy. Lão thập thất, có thu hoạch được gì không? Mười mấy tên dư nghiệt chính phái, nhị ca tới vừa kịp lúc. Bọn chúng tự xưng đến từ Ngọc. Từ Ngôn đang nghe răng trợn mắt nói xong lửa câu, thì gân xanh trên trán đã nổi. Hiển nhiên là lên cơn đau bụng rồi. Bọn hắn đến từ nơi nào? Dương Ca đang nghe đến manh mối, người ta lại nói một nửa, không khác gì gặp phải táo bón, khiến y như bị ứ nghẹn lại. Nhị thái bảo, bọn hắn đến từ Ngọc Lâm Sơn, chúng ta đều nghe thấy. Một cao thủ quỷ vương môn đi theo Từ Ngôn bèn cướp lời. Thật ra bọn chúng nghe tận tai nhìn tận mắt, chẳng qua chữ Sơn cuối cùng là do Từ Ngôn thêm vào mà thôi. Lại là Ngọc Lâm Sơn. Dương Ca giận dữ quay người mang theo thủ hạ rời đi, là đi tìm đại thế bảo bản bạc. Ngọc Lâm tự tam phen tứ phen giấu địch nhân, không phải chính phái thì cũng là man di. Thậm chí lần này còn giết chết được cả hai vị thái bảo. Một ngụy tức tối này nếu không xuất ra thì 18 thái bảo nên sửa lại thành 18 con rùa đen rồi. Nhìn bóng dáng của Dương Ca đi xa, Từ Ngôn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh. Nếu lúc trước Từ Ngôn không hiểu vì sao 18 thái bảo lại đóng cửa không ra ngoài, thì giờ đây hắn gần như đã hoàn toàn hiểu rõ. Mục đích lẻn vào phong đô lần này của vị Hứa Ngọc Lâm kia là vì 18 thái bảo, kết hợp với tin tức nghe được lúc Trác Thiên Ưng mật đàm với Diêm tướng quân, Từ Ngôn đại khái suy đoán được chân tướng của ám sát lần này. Năm nay, Trác Thiếu Vũ định lấy đại tiểu thư chính phái làm vợ, mà chính phái lúc này đến bị ám sát thái bảo, mà chủ yếu vì đại thái bảo mà đến. Hẳn vì thiếu chủ trong miệng Hứa Ngọc Lâm có liên quan rất sâu với nữ nhân mà Trác Thiếu Vũ sẽ lấy. Có thể là Hồng Nhan, có thể là Chi Kỳ, không khéo còn có thể là Thành Mai Trúc Mã. Thân phận thiếu chủ của Hứa gia chắc chắn không thấp mới có thể phái nhiều cao thủ tiên thiên đến như vậy. Cũng có thể trong cao tầng của Tiên Tông, chính phái đứng đầu đại phổ, có người không muốn nhìn người mình ái mộ trở thành lão bà của người khác. Khó trách vị thiếu chủ của Hứa gia kia sẽ sinh ra sát tâm với 18 thái bảo. Giết sạch thái bảo rồi thì Hồng Nhan Chi Kỳ Quán không cần phải gả cho người của Quỷ Vương Môn nữa. Khó trách sau khi đám chính phái võ giả này lẻn vào Tề Quốc lại không gây ra chút động tĩnh gì. Các đường khẩu của Quỷ Vương Môn vẫn bình yên vô sự, chỉ có Thành Phong Đô gặp chuyện không may. Hóa ra, người ta vẫn luôn nhìn chăm chăm vào người Thái Bảo. Hơn nữa chắc hẳn Trác Thiên Ưng cũng biết được tin tức người ta nhắm vào Thái Bảo, nên mới nói 18 Thái Bảo ở Lệ Sơn Trang. Một bên liều mạng một đến, lại còn ôm cây đợi thỏ. Đúng là 18 Thái Bảo đóng cửa không xuất đầu lộ diện. Có điều chính phái ẩn nấp quá khéo léo, cho nên Quỷ Vương Môn có 2 Thái Bảo bị chết. Hóa ra giết người vì tình à? Từ Ngôn nhìn thấu chân tướng xong trong lòng thầm giận dữ. Cái đồ còn rùa Hứa ra không thể phái thêm nhiều cao thủ hơn sao? Chọn thêm nhiều người thì có phải đã giết được vài tên Thái Bảo nữa hay không? Ta có tâm giúp người mà không được à? Trong lòng thầm mắng to thiếu chủ của Hứa gia keo kiệt xong, Từ Ngôn làm một bộ thở phì phò, tiếp tục kéo theo đám thủ hạ lùng bắt nhiệt dư chính phái trong thành. Lần này tổn thất 2 vị thái bảo, nói rõ có cao thủ tiên thiên tam mạch xuất hiện, chẳng qua số lượng rất ít, mấy trăm chính phái không thể nào gây sóng gió gì trong thành Phong Đô được. Quỷ Vương Môn điều tra một ngày, 300-400 tên võ giả chính phái đều bị tiêu diệt hoàn toàn, cơ bản không có người sống sót. Đến khi Từ Ngôn đem cái nồi Hứa Ngọc Lâm trùm lên Ngọc Lâm tự, hắn không điều tra chính phái thêm nữa mà kéo đội ngũ Quỷ Vương Môn đi khắp các nẻo, không tha cho bất cứ tên nào. Nhìn thấy người sống là một đao vung xuống, chỉ trong một ngày này, võ giả chính phái chết trong tay Từ Ngôn đã có đến gần 100 người. Không giết người không được à, chỉ có Hứa Ngọc Lâm mới có thể nói ra 2 chữ Ngọc Lâm này. Từ Ngôn không cho rằng còn có gia hỏa nào có tên là Ngọc Lâm nữa. Đã có cái manh mối là Ngọc Lâm Sơn, như vậy những người khác cũng không cần thiết phải sống nữa. Hứa gia võ giả quả thật là hung hãn không sợ chết. Đây cũng chính là cảm giác mà Từ Ngôn ấn tượng khi tiếp xúc với đám chính phái đứng đầu đại phổ này. Thực ra, thực lực của Tiền Tông chỉ sợ không thua gì Quỷ Vương Môn. Bảng, Lê, Hứa, Vạn, người Hứa gia đến quá ít, cao thủ đến nhiều hơn thì thật tốt à. Từ Ngôn tiếc nuối thở dài một tiếng. Từ lúc gia nhập Quỷ Vương Môn đến nay, Từ Ngôn đã có hiểu biết về nhiều môn phái giang hồ, hai nước Tề Phổ. Năm đó, đạo nhân Thái Thanh Giáo xuất hiện ở Lâm Sơn Trấn, tự xưng là chính phái đứng đầu đại phổ. Nhưng thật ra thực lực của Thái Thanh Giáo còn kém một bậc so với Tiền Tông. Nói cách khác, môn phái đứng đầu chính phái giang hồ đại phổ thực sự là Tiền Tông. Tiền Tông do tứ đại gia tộc tạo thành, đó là 4 nhà, Bàng, Lê, Hứa, Vạn. Lúc này lẻn vào Phong Đô ám sát Thái Bảo chính là Hứa gia. Không biết Trác Thiếu Vũ muốn cưới vợ chính là đại tiểu thư của ai trong 3 nhà còn lại đây. Một đêm lùng bắt hơn 400-500 tên chính phái xa lưới, trong đó có hơn 3 cao thủ có thực lực tiên thiên tam mạch. Hậu quả của một cuộc ra tay chính là Phong Đô trải qua một đêm gà bay chó chạy. Cũng may hôm sau toàn bộ người của Quỷ Vương Môn cũng rút sạch sẽ. Nếu không mà nói, chủ nhân của thành Phong Đô sẽ không để yên cho Quỷ Vương Môn tự tung tự tác như vậy. Cho dù Từ Ngôn có cố sức đại khai sát giới tại thành Phong Đô, thì vẫn có những tên chính phái ẩn nấp bị bắt sống. Trải qua thẩm vấn của Quỷ Vương Môn, đại khái có xác định Tiền Tông có động tay. Nhưng kỳ quái là nhận được tin tức, môn chủ lại không có nổi giận, chỉ trầm mặc y hệt như là hoàng thất của Tề Quốc vậy. Trác Thiên Ưng không lựa chọn trả thù chính phái, mà trút toàn bộ lửa giận lên nơi che giấu đám chính phái, Ngọc Lâm Tự. Cuối cùng, Từ Ngôn cũng mồi lửa thành công, đám cháy ngập trời. Sau khi Quỷ Vương Môn tuyển chọn xong xuôi 2 vị thái bảo mới, Trác Thiếu Vũ cầm đầu 18 thái bảo, dẫn theo mấy trăm cao thủ tiên thiên cùng hơn vạn đội ngũ. Lần thứ 2, trung trung điệp điệp hướng thẳng tới Ngọc Lâm Sơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Dạ Trư Khu Long.